Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 442, chương 442, tiếp nhận nghi thức. Gaara trầm mặc, lập tức nói: "Vậy chúng ta ngày mai tiếp nhận nghi thức tạm biệt." Hạt cát tại ba người dưới đáy hình thành một mảnh mây cát, mang theo Chiyo cùng Ebizo về tới thôn, tới cùng một chỗ rời đi. Còn có tản mát tại mảnh này qua trên vách đá khôi lỗi hài cốt. Kakashi nhìn xem Gaara rời đi, sờ lên mình tóc bạc, nhìn một chút kia vầng loan nguyệt, dưới chân khẽ động, về tới sứ quán. "Bộ trưởng đại nhân, ngươi trở về rồi." Kakashi vừa mới tiến vào sứ quán, Hyuga hổ liền đón. Kakashi nhẹ gật đầu, hỏi: "Có dị thường sao?" "Không có, hết thảy bình thường." "Vậy là tốt rồi, buổi tối tuần tra có thể thích hợp giảm bớt, sẽ không có cái gì vấn đề." Hyuga hổ nghe vậy trong lòng nghi hoặc, nhưng là đối Kakashi mệnh lệnh, hắn sẽ không đi chất vấn. "Rõ." Hyuga hổ thối lui. Kakashi thì là về tới gian phòng của mình. Chiyo vấn đề, bây giờ nên tính là giải quyết. Cường giả luôn luôn đều là tôn trọng cam kết, cho nên không có gì bất ngờ xảy ra. Chiyo hẳn là sẽ buông xuống đối với mình oán hận. Dù sao mình cũng không phải là trực tiếp quan hệ người. Cái phiền toái này nên tính là giải quyết hết. Còn lại, liền là quan sát trận này tiếp nhận nghi thức. Nằm tại xa lạ kia trên giường, Kakashi lâm vào mộng đẹp. Chờ tỉnh lại lần nữa thời điểm, ánh nắng đã chiếu rọi tại bên cửa sổ. Hôm nay, làng cắt phá lệ địa nhiệt náo. Bởi vì đây là bọn hắn đã lâu Kazekage muốn lên đảm nhiệm thời gian. Từ khi 2 năm trước, tứ đại Kazekage chết rồi, làng cắt thôn dân đều có một loại lo lắng cảm xúc. Dù sao một cái thôn không có ảnh, giống như là rắn không có đầu. Bầu trời đã mất đi mặt trời đồng dạng, thôn tựa như là 5 bè 7 mảng. Mặc dù có cao tầng cộng đồng quản lý, nhưng là kia cỗ khó chịu là lau không đi. Mà hôm nay, đây hết thảy đều sẽ cải biến. Bởi vì cắt ẩn đệ ngũ đại Kazekage nhậm chức. Nếu như là tại 2 năm trước đó, Gaara muốn tiếp nhận Kazekage chi vị, chỉ sợ thanh âm phản đối muốn lật tung toàn bộ cắt ẩn. Nhưng là bây giờ sẽ không. Bởi vì tại cái này trong thời gian 2 năm, Gaara cải biến, tất cả mọi người xem ở trong mắt, kia phần đối thôn yêu quý, kia phần đối đồng bạn quan tâm, dạng này người, có kế thừa Kazekage tư cách, đương nhiên, người không phục cũng có, nhưng là bây giờ chiều hướng phát triển, bọn hắn liền xem như không phục nữa, cũng không có chút nào biện pháp, đại cục đã định, Kazekage đại dưới lầu. Đứng đấy toàn bộ cát ẩn thôn dân cùng ninja. Bọn hắn đều thần sắc kích động mà nhìn xem Kazekage đại trên lầu kia đạo một thân Kazekage báo. Bóng người, Gaara đại nhân, một tên tuổi trẻ nữ ninja hưng phấn kêu lên. Cực kỳ giống trong hiện thực mê muội nhóm. Theo một tiếng này gọi, tựa hồ là kích phát cái gì hiệu ứng. Toàn bộ người đều hô lớn nói. Gaara đại nhân. Tràng diện trong lúc nhất thời sôi trào. Mấy vạn người cao giọng hò hét, làm cho cả thôn đều đắm chìm trong một mảnh vui mừng bên trong. Gaara nhìn xem dưới lầu những cái kia lít nha lít nhít bóng người. Trong lòng có chút kích động, cái kia vừa mới gào thét tên của mình nữ ninja. Đúng là mình 2 năm này dẫn đầu học sinh. Nếu bàn về sùng bái, chỉ sợ toàn bộ cát ẩn chung không có người so với nàng càng sùng bái Gaara. Gaara kích động siết chặt nắm đấm của mình, nhưng là trên mặt vẫn là kia một bộ băng sơn mặt. Trong lòng ám đạo, ta rốt cục đi đến một bước này. Naruto, ta so ngươi trước đến cái này đỉnh. Gaara miễn cưỡng bình phục tâm tình của mình, tay phải hướng về phía trước duỗi ra, siết chặt nắm đấm, ý bảo yên lặng. Mấy vạn thanh âm của người tại thời khắc này khôi phục bình tĩnh. Gaara nhìn xem cát ẩn đám người, nói, từ hôm nay sau này, ta chính là cát ẩn ngũ đại mục Kazekage. Ta tên, Bão Cát Gaara, Kazekage đại nhân, Kazekage đại nhân. Dưới đáy thanh âm lại lần nữa vang lên, tràn ngập vô tận vui sướng. Gaara phía sau cách đó không xa, Kankuro cùng Temari liếc nhau một cái, trong mắt đều là ý cười. Nghĩ không ra Gaara tại người trong thôn khí đã như thế cao. Temari khen, đúng vậy a, hai năm này Gaara cố gắng cũng không có uổng phí. Trong thôn phần lớn người cũng đã tiếp nhận hắn. Kankuro gật đầu nói, Kankuro, ta giống như hồ đã thấy được cát ẩn quang minh tương lai. Ta cũng thế, hai người ánh mắt sáng, rực mà nhìn xem cái kia đạo cũng không cao lớn thân ảnh. Cảm giác được, là một loại an tâm cảm giác. Đồng dạng đứng ở một bên là Kakashi, Yamato cùng Hyuga hồ. Bọn hắn làm Konoha đến đây chúc mừng khách quý đứng tại nơi này chứng kiến lịch sử tính một khắc. Kakashi lúc này trong lòng cũng không nhiều ít gợn sóng. Bởi vì hắn đã gặp hai lần cảnh tượng tương tự. 13 tuổi năm đó, tứ đại Hokage Namikaze Minato nhậm chức. Đồng dạng là như vậy như núi kêu biển gầm gieo hò. Thậm chí còn hơn, nhân khí loại này đồ vật. Tại ngay lúc đó Konoha, không có người có thể cùng Minato lão sư so sánh. Hai năm trước đó, Tsunade nhậm chức đệ ngũ đại Hokage. Đồng dạng là như vậy chúc mừng bầu không khí. Cho nên, Kakashi đã sớm miễn dịch loại này xung kích. Yamato cùng Hyuga hồ cũng đồng dạng gặp qua Tsunade kế nhiệm. Cho nên cũng không có lộ ra cái gì vẻ mặt kinh ngạc. Chỉ bất quá Hyuga hồ nhìn về phía Gaara bóng lưng, phảng phất là nhìn thấy khác một cá nhân đồng dạng. Đương nhiên, cái này cá nhân liền là Kakashi. Hyuga hồ nguyên bản chỉ hy vọng Kakashi có thể đảm nhiệm Hokage chi vị. Nhưng là năm đó Kakashi lại cự tuyệt. Cho nên, cái này tại Hyuga hồ trong lòng là một cái tiếc nuối. Nếu như bộ trưởng đại nhân có thể trở thành Hokage thì tốt biết bao. Hyuga hồ trong lòng lẩm bẩm nói. Bất quá rất nhanh, ý nghĩ này liền bị quăng ra não hải. Bộ trưởng không bộ đại nhân là cái gì thân phận? Hắn đều là ta Hyuga hổ hiệu chung duy nhất đối tượng. Một bên khác, Chiyo, Ebizo cùng Baki đứng ở một bên. Baki trong mắt là vui mừng, Ebizo trong mắt là thưởng thức. Mà Chiyo ánh mắt thì là nhìn về phía Kakashi. Thù hận đã xong. Nhưng là Kakashi hôm qua nói kia phần tình báo, lại làm cho Chiyo 10 phần để ý. Bởi vì hắn biết, Kakashi cái gọi là tình báo, 89 phần 10 cùng cháu của mình, Akatsuna no Sasori có quan hệ. Gaara tuyên truyền giảng giải xong mình nhậm chức cảm nghĩ, mang tới kia đỉnh màu lam Kazekage mũ rộng vành mũ. Kakashi tiến lên vươn tay ra, cười nói, chúc mừng ngươi. Gaara, Gaara băng sơn đồng dạng trên mặt cũng lộ ra mỉm cười. Cầm Kakashi tay, nói, đa tạ, tiếp nhận nghi thức đến nơi này có một kết thúc. Chuyện còn lại cũng không tới phiên Kakashi đi quan tâm. Cát ẩn tự nhiên có người đi quản lý. Lúc này, Kazekage đại lâu một gian phòng làm việc bên trong. Chiyo, Ebizo cùng Kakashi đều ngồi ở bên trong. Kakashi, ngươi hôm qua muốn nói với ta tình báo là cái gì? Chiyo đi thẳng vào vấn đề nói. Kakashi nhìn xem Chiyo, lạnh nhạt nói. Tự nhiên là ngươi nghĩ biết đến tình báo liên quan tới Akatsuna no Sasori. Nghe được cái tên này, Chiyo không khỏi con ngươi co rụt lại. Ám đạo quả nhiên. Hắn ở đâu? Chiyo run run rẩy rẩy mà hỏi thăm. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.